mà là hướng Lâm gia cùng Trang Vương tới, vì thế trầm giọng nói, yên tâm, ta so bất luận kẻ nào đều sợ hãi trêu chọc hoàng tử, ta là Lâm Đạm, Lâm gia đích trưởng nữ. Lý Hiến đã bị nàng chùy thứ đùi tàn nhẫn kính dọa sợ, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng là ở hướng chính mình giải thích. Nàng bên nói một câu không có, chỉ tự báo thân phận cũng đã đủ làm Lý Hiến minh bạch, nàng hãm hại ai đều không thể hãm hại đến hoàng tử trên đầu. Lâm gia mãn môn trung liệt, thế thế đại đại nam tử toàn vì bảo vệ biên cương mà chết, trong lòng chỉ có quân vương cùng gia quốc, không có tư tâm. Cũng bởi vậy, lịch đại quốc quân đều đối Lâm gia thập phần yên tâm, thả ủy lấy trọng trách. Vì bảo trì thanh chính gia phong, Lâm gia chỉ chung với quân chủ, chưa bao giờ cùng vị nào hoàng tử đi lại thân mật, càng sẽ không lây dính đoạt đích việc. Nếu là Lâm Đạm quả thực cùng Trang Vương có đầu đuôi, chẳng sợ bị đương trường bắt được, Lâm gia cũng sẽ không làm nàng gả vào vương phủ, mà là sẽ vì nàng chồng lên truy y để đưa đi trong miếu đương ni cô. Nàng thiết kế hãm hại chính mình, thật sự chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Tư cập này, Lý Hiến xem nàng ánh mắt đã không giống lúc trước như vậy đề phòng. Lâm Đạm lại hoàn toàn không có biện pháp tín nhiệm hắn, nhặt lên trên mặt đất dây thừng, đem hắn tay chân gắt gao cột vào trên cột giường, giải thích nói, vì phòng ngươi mất khống chế, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Ngươi đã là Trang Vương, vậy ngươi hẳn là minh bạch trêu chọc ta kết cục. Lý Hiến nguyên bản còn có chút phẫn nộ, được nghe lời này lập tức an tĩnh lại. Đích xác, cùng Lâm Đạm giống nhau, hắn cũng trêu chọc không dậy nổi Lâm gia. Hắn ở phụ hoàng trước mặt xưa nay không yêu tranh đoạt, vì thế rất được đối phương tín nhiệm, mắt thấy thái tử cùng Khang Vương trong tối ngoài sáng đấu đến tối bụi, vì phòng chính mình bị lan đến, hắn đã chỉnh tấu chương, chuẩn bị đi biên quan đánh giặc. Vì tích lũy quân công cùng nhân mạch, hắn còn cần mượn dùng Lâm Cắt cùng Lâm Thiết lực lượng. Nếu là hắn hôm nay chạm vào Lâm Đạm, chẳng những Lâm Cắt cùng Lâm Thiết sẽ hận hắn tận xương, phụ hoàng đối hắn quan cảm cũng sẽ ngã xuống đáy cốc. Hắn mấy năm nay nỗ lực xây dựng cùng thế vô tranh hình tượng nháy mắt liền sẽ tan biến, ngược lại để lại cho phụ hoàng một cái chỉ vì cái trước mắt, không từ thủ đoạn ấn tượng, ngày sau chẳng những vô pháp toàn quân, còn sẽ bị câu ở hoàng thành trông giữ lên, hành sự càng thêm không tiện. Đến lúc đó vô luận là thái tử vẫn là Khang Vương, đều sẽ đem hắn coi như số một địch nhân, kết lực diệt trừ, bởi vì hắn mẫu phi từng là sủng quan lục cung thuộc quý phi, chẳng sợ đã chết mười mấy năm, vẫn như cũ có thể kêu phụ hoàng nhớ mãi không quên. Chương 56 Chiến thần 2. Ở Lý Hiến mà phối hợp hạ, Lâm Đạm thực mau liền đem đối phương trói chặt. Ngươi ở chỗ này nằm, ta đi trước. Cảm giác trên đùi máu tươi lại chảy một ít ra tới, nàng kéo xuống một đoạn bức màn, thật dày mà, một vòng chắc hẳn. Thấy nàng mồ hôi lạnh đầm địa mặt, Lý Hiến trong lòng dục hỏa đã hoàn toàn bị chấn động thay thế được. Thế nhân đều nói Lâm gia người không có một cái đồ nhu nhược, nam nhân, nữ nhân đều là tranh tranh thiết cốt, trước kia hắn còn cảm thấy nói quá sự thật, hôm nay lại rõ ràng mà ý thức được, lời này không sai. Nếu là đem hắn cùng Lâm Đạm đổi một đuổi, hắn tuyệt đối không dám đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi cẩn thận một chút. Nhìn Lâm Đạm đơn bạc bóng dáng, hắn nhịn không được dặn dò một câu. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ liên lụy ngươi. Đi bên ngoài ta liền đem ngươi tôi tớ lặng lẽ kêu lên tới, làm cho bọn họ đưa ngươi rời đi. Lý Hiến lại lắc đầu nói, không cần đem ta tôi tớ kêu lên tới, ta như vậy nằm liền khá tốt. Hôm nay vô luận là ai hám hại hắn, đều cần thiết trả giá đại giới. Một cái hoàng tử bị hạ dược cột vào trong phòng, vì giữ gìn hoàng thất thể diện, phụ hoàng nhất định sẽ nghiêm tra, còn sẽ đối hắn có mang áy náy, do đó đối mặt khác mấy cái hoàng tử sinh ra hoài nghi. Như thế, hắn là có thể thuận thế du thuyết phụ hoàng làm chính mình thoát ly kinh thành, đi biên quan rèn luyện. Lâm Đạm lập tức ý thức được hắn tưởng xử vừa ra khổ nhục kế, cũng liền không lại kiên trì, đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng cảm giác nhạy bén, chẳng sợ cách mấy chục trượng xa cũng có thể nhận thấy được phụ cận hay không có người, cho nên trên đường trở về thuận buồm xuôi gió, vẫn chưa bị người khác gặp được. Vì phóng rút dây động rừng, nàng vẫn chưa xuất hiện ở hiến hội chung, mà là làm tưởng phủ thị nữ trộm nói cho Lâm phu nhân, nói chính mình quỳ thủy tới, ngượng ngùng đi ra ngoài gặp người, kêu Lâm phu nhân mang lên sạch sẽ quần áo tới đông xương phòng cho khách gặp mặt. Thị nữ suy phong phú thưởng bạc chạy, thật vất vả ở trong đám người tìm được Lâm phu nhân, lặng lẽ cho nàng đệ một cái lời nhắn. Đây là nữ nhi ra việc tư, mắc cỡ thật sự, thị nữ căn bản sẽ không hướng nơi khác tưởng, càng sẽ không hướng người khác đề cập. Lâm phu nhân sợ nữ nhi thẹn thùng, không dám ra tới gặp người, liền tự mình đem sạch sẽ quần áo đưa qua đi. Nàng mới vừa vào cửa đã bị Lâm Đạm kéo vào phòng trong, kỹ càng tỉ mỉ đem phía trước sự tình nói, lại nói, nương, ta là bị ta mấy cái nha đầu đỡ đi Lâm Thủy Các, lúc sau liền không thể hiểu được té xỉu, ngại nhưng đến giúp ta thanh lý môn hộ. Này đó nha đầu tất cả đều là nguyên chủ chọn lựa ra tới, ngày thường nhìn còn hảo, nhưng hiện giờ đã xảy ra loại sự tình này, Lâm Đạm cũng không dám lại dùng, dứt khoát tất cả đều xử lý. Lâm gia quân công hiển hách, quyền thế ngập trời, ở trong triều pha chịu người mơ ước. Vài vị hoàng tử nằm mơ đều tưởng đem Lâm gia kéo vào chính mình trận doanh, thân là nhà này nữ nhi, Lâm Đạm tự nhiên sẽ không cho bọn hắn trêu chọc phiền toái. Vô luận bên người có chút cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ không cố tình giấu giếm, mà là từ đầu chí cuối nói cho Lâm phu nhân, làm nàng cùng trong nhà trưởng bối đi xử lý. Nàng đối này đó việc xấu xa thủ đoạn thập phần khinh thường, càng không kiên nhẫn đi ứng phó. Lâm phu nhân nhấc lên nữ nhi làn váy, xem xét nàng máu tươi đầm địa miệng vết thương, tức giận đến liền hàm răng đều ở run lên, hảo hảo hảo, này đó yêu ma quỷ quái thế nhưng tính kế đến ta Lâm gia trên đầu tới, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào, nguyên là Trang Vương bị người tìm được rồi, lúc này chính vội vội vàng vàng đưa đi thái y y viện cứu trị. Lâm phu nhân thuận thế đưa ra cáo tử, về đến nhà lúc sau liền đem Lâm Đạm trong viện nha hoàn cùng lao bà tử tất cả đều bắt lại, từng bước thẩm. Lâm Đạm cũng không để ý những việc này, trở về phòng lúc sau cẩn thận rửa sạch nguyên chủ ký ức, phát hiện nàng thế nhưng yêu thầm thứ muội Lâm Uyển vị hôn phu Đinh Mục Kiệt, còn trộm cầm Đinh Mục Kiệt rất nhiều tư nhân vật phẩm, thường thường liền lấy ra nhìn một cái, sờ sờ, thập phần bà bối. Này đó vật phẩm linh tinh vụn vặt một đồng lớn, có thư tử, hoa tác, ngọc bội, túi tiền. Hơn nữa mỗi loại đều đánh Đinh Mục Kiệt tư ấn, nếu là làm người nhảy ra tới, lại là một cọc phiền toái. Lâm Đạm nhanh chóng quyết định, lập tức liền đem có thể thiêu đồ vật đều thiêu, không thể thiêu tạo thành bột mịn, chiếu vào hậu viện bùn hoa. Mới vừa làm xong này hết thảy, tiền viện liền tới rồi người, nói là lao tướng quân cho mời. Lâm Đạm đi vào trước đường, phát hiện nguyên chủ nhất nghệ trọng nha hoàn chính chật vật bất kham mà quỳ dạp trên mặt đất, biểu tình thập phần sợ hãi. Thấy nàng đã đến, nha hoàn vội vàng nhào lên đi ôm lấy nàng hai chân, khóc giống nói, tiểu thư, ngài nhất định phải cứu cứu nô tỳ nha. Lâm Đạm thấy Lâm lão tướng quân sắc mặt thập phần khó coi, liền một chân đem nha hoàn đá văng, nói thẳng nói, nàng vừa rồi nói gì đó. Lâm phụ nhìn nhìn lão gia tử, lại nhìn nhìn đầy mặt vô tội nữ nhi, trả lời, nàng nói kia Lâm Thủy Các là chính ngươi muốn đi, người cũng là chính ngươi khiến đi, mục đích là vì cùng Đinh Mục Kiệt gặp lén. Ngươi cùng hắn sớm đã có tư tình, chỉ không biết vì sao, trong phòng người sẽ biến thành Trang Vương. Nguyên chủ trong trí nhớ nhưng không có gặp lén Đinh Mục Kiệt này một vụ, có thể thấy được nha hoàn đang nói dối. Lâm Đạm châm trước một lát, từ từ nói, Đinh Mục Kiệt người này ta thấy cũng chưa gặp qua, càng gì nói tư tình. Ta nếu là chủ động ước hắn, vì sao sẽ không thể hiểu được ngất xỉu đi? Vì sao sẽ bị hạ dược? Nay cũng không phải là nam nữ gặp lén bình thường bước đi. Lâm Phụ thấy nàng lời nói trắng ra, biểu tình bằng phẳng, trong lòng không khỏi buông lỏng. Hắn nữ nhi hắn nhất hiểu biết, dám làm dám chịu, tuyệt không có che che giấu giấu đạo lý. Lâm lão tướng quân cũng nhu hòa sắc mặt, nôn nói, ta là tin tưởng ngươi, ngươi là ta thân thủ dạy ra, lại như thế nào làm kia chờ không biết liêm sỉ việc. Lâm Đạm gật gật đầu, chút nào bất giác mặt đỏ. Dù sao làm hạ những cái đó sự người là nguyên chủ, không phải nàng. Hùng chi nguyên chủ thật là bị hãm hại, nàng tuy rằng ái mộ Đinh Mục Kiệt, nhưng cũng biết đối phương là thứ muội phu quân, tổ phụ cùng phụ thân tuyệt không sẽ đồng ý các nàng tỷ muội hai người dễ gả, vì thế chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, hoặc là đem thứ muội mời đến trong viện hỏi thăm Đinh Mục Kiệt tình huống, cũng không dám làm càng quá mức sự. Chính như Lâm lão tướng quân lời nói, nàng còn biết liêm sỉ. Kêu nha hoàn vội vàng kêu lên, việc này thật là tiểu thư chính mình phân phó, các ngươi nếu là không tin có thể đi nàng trong phòng phiên một phen. Nàng đã sớm cùng Đinh Mục Kiệt lén lút trao nhận. Lâm Đạm đại mã kim đao mà ngồi ở tại chỗ, xua tay nói, đi cha, ta ở chỗ này chờ. Thế nhưng một câu cũng không vì chính mình biện giải. Lâm lão tướng quân cùng Lâm Phụ thấy vậy tình cảnh, đối nàng không khỏi càng vì yên tâm. Ít khi, điều tra sân lão bà tử đã trở lại, nói cái gì khả nghi đồ vật cũng chưa tìm, nhưng thật ra ở nha hoàng trong phòng phát hiện rất nhiều quý trọng vật phẩm, tuyệt không phải nàng bậc này thân phận người dùng đến khởi. Nha hoàng trăm triệu không dự đoán được những cái đó bảo bối đều đã bị Lâm Đạm xử lý rớt, lập tức liền hoảng sợ. Nàng có lại nhiều biện giải nói, hiện giờ đều cũng không nói ra được. Lâm lão tướng quân cùng Lâm phụ hiển nhiên đã nhận định nàng là kẻ phản bội, là ở hãm hại Lâm Đạm, mà nay ngày việc này lại liên lụy đến Trang Vương, liền tính Lâm gia tưởng áp xuống đi, hoàng đế cũng sẽ không làm nó thiện. Nha hoàng tự biết trốn bất quá, vì không quán thượng như hại hoàng tộc tội danh, đành phải đem đầu sỏ gây tội cung ra tới. Lâm phụ không dám tin tưởng nói, ngươi nói hôm nay việc này là Lâm Tuệ làm ngươi làm. Lâm Tuệ không phải người khác, đúng là Lâm Phụ thứ nữ, đứng hàng thứ 6, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, rất có tài văn chương, vì thế vào tưởng gia đại tiểu thư mắt, thường thường bị mời đi tưởng phủ tham gia thơ hội. Lâm Uyển tài hoa tuy rằng so ra kém Lục tỷ, lại cũng có vài phần linh khí, liền cũng đi theo đi qua vài lần. Duy độc Lâm Đạm từ nhỏ liền ái quơ đao múa kiếm, không mừng cùng khuê các nữ tử làm bạn, cũng không từng đi qua tưởng phủ. Như vậy tưởng tượng, hôm nay việc này khẳng định không phải nàng việc làm, bởi vì nàng đối tưởng phủ thập phần xa lạ, không hảo thi triển, ngược lại là Lâm Thụy, bằng vào đối tưởng phủ hiểu biết hoàn toàn có thể thiết hạ cái này cục. Lâm phụ càng nghĩ càng giận, khuôn mặt đã hiện ra vài phần dữ tợn thái độ, lại nghe kia nha hoàn bi bi thương thương nói, nô tỳ cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng Lục tiểu thư trong tay méo nô tỳ muội muội, nô tỳ không thể không nghe nàng lời nói. Nàng ghen ghét đại tiểu thư cùng thất tiểu thư so nàng được sủng ái, liền thiết kế hãm hại đại tiểu thư cùng thất tiểu thư vị hôn phu, tưởng cho các nàng một cái giáo huấn. Đãi đại tiểu thư gả cho một cái bạch thân, thất tiểu thư bị từ hôn, sở hữu tiểu thư liền thuộc nàng ưu tú nhất, tự nhiên sẽ bị tướng quân coi trọng. Chỉ vì tranh sủng, nàng liền ham tỉ muội với bất nghĩa, ham Lâm gia với nguy cảnh, nàng thật là ta Lâm thiết hảo nữ nhi. Lâm phụ thập phần tức giận, lập tức liền đem Lâm Tuệ tìm tới đối chất. Sự tình không có làm thành, kết quả là ngược lại liên lụy đến Trang Vương, liên lụy đến Hoàng Thất, còn nháo đến như vậy đại, một cái ám sát hoàng tử tội danh áp xuống tới, cũng đủ Lâm Tuệ chết vài trăm lần. Lâm Tuệ trở về nhà lúc sau càng nghĩ càng bất an, không đợi tổ phụ cùng phụ thân thẩm vấn, phủ vừa vào cửa liền quỳ xuống, từ đầu chí cuối cung khai. Nàng nói chính mình là quỷ mê tâm hồn, cầu tổ phụ cứu cứu nàng, chớ có đem nàng đưa đi nha môn. Thẩm đến nơi đây, Lâm lão tướng quân đã ý thức được, Lâm Tuệ muốn hại nhà mình tỉ muội là thật, lại không liêu sẽ bị người có tâm chui chỗ trống, thiết một cái kế trúng kế, đem Trang Vương cũng liên lụy đi vào. Nếu không phải Lâm Đạm nha đầu này đâm thủng đùi làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, cũng kịp thời rời đi kia chỗ, Lâm gia cùng Trang Vương lần này đều sẽ bị đâu đi vào. Bằng Lâm Tuệ về điểm này thủ đoạn nhỏ, sao có thể đem Trang Vương bắt tới? Nháo ra thai tiếng sự tiểu, mất quân tâm sự đại. Thái tử cùng Khang Vương vốn là đấu đến lợi hại, lúc này Lâm gia lại trộn lẫn đi vào, không chừng hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào. Một khi xả nhập đoạt đích chi tranh, làm quân vương đối Lâm gia sinh ra hoài nghi, như vậy Lâm gia công huân trong khoảnh khắc liền sẽ chuyển biến thành chứng cứ phạm tội. Từ xưa đến nay có bao nhiêu võ tướng là chết vào công cao cái chủ. Lâm lão tướng quân bấm tay tính toán, thế nhưng đếm không hết. Hắn châm trước thật lâu sau, cuối cùng làm người đem Lâm Tuệ trói lại, trực tiếp đưa đi Trang Vương phủ. May mà hoàng đế đối Lâm gia còn thực tín nhiệm, biết cái này cục bằng Lâm Tuệ kẻ hèn khuê các nữ tử tuyệt đối làm không được, liền làm thị vệ trưởng trách 50, đưa này về nhà, lại mệnh Trang Vương đem tin tức gáp xuống đi, chớ có hủy hoại Lâm Đạm khuê dự. Trang Vương tra tới tra đi chỉ có thể tra được Lâm Tuệ trên đầu, liền cũng từ bỏ. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hoàng đế ngược lại càng thêm hoài nghi chính mình mấy cái nhi tử, thấy Trang Vương từ nhỏ thất vậy, không người trông nom, thật là đáng thương, liền chuẩn hắn tấu thỉnh, làm hắn đi biên quan rèn luyện. Lâm Tuệ trở về nhà khi cũng không dám xuống xe ngựa, gọi người lấy tới một kiện mang mũ choàng áo khoác, đem chính mình từ đầu tới đuôi che lại, lúc này mới làm người nâng đi xuống. Lâm Phụ không chịu thấy nàng, chỉ kêu tôi tớ mang theo một câu, nói là chờ nàng dưỡng hảo thân thể liền sẽ đem nàng xa xa gả đi ra ngoài, nhà cao cửa rộng không cần tưởng, có thể hốn cái ấm no liền tính Lâm ra không làm thất vọng nàng. Chương 57 Chiến thần 3. Lâm Đạm trung mê dược mãi thất truyền đã lâu trong cung bí dược thất hồn tán, xem tên đoán nghĩa, uống thuốc lúc sau, người tựa như mất hồn, chỉ biết một xính thu tính, cũng không sẽ để ý hậu quả, nếu là một cái khống chế không được, rất có khả năng như vậy chết ở trên giường. May mà Trang Vương bị kịp thời phát hiện cũng đưa đi thái y y viện, nếu không người liền phế đi. Nhưng càng làm cho hoàng đế cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đồng dạng chúng mê dược Lâm Đạm, lại có thể bằng vào ý chí của mình lực bảo trì thanh tỉnh, không làm chính mình cùng Trang Vương lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Quả nhiên Lâm gia người đều là chút thiết cốt tranh tranh hạng người, liền nữ tử cũng không làm tu mi. Bởi vì lần này sự kiện, hoàng đế đối Lâm Đạm để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, không những không chỉ trích nàng, còn lặng lẽ phái thái y đi Lâm gia vì nàng cứu trị, cũng ban thưởng rất nhiều bảo vật. Tỉnh táo lại Trang Vương cũng đã lâu không thể tiêu tan. Chỉ cần một nhắm mắt lại, Lâm Đạm liền sẽ xuất hiện ở hắn trong óc. Nàng cắn chặt răng căn một lần lại một lần mà chát xuyên chính mình đùi. Nàng sẽ xuống bức màn, dùng sức đem máu tươi đầm địa miệng vết thương bao bọc lấy, nàng đẩy ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, rõ ràng miệng vết thương như vậy đau đớn, nhưng nàng nện bước lại mại thật sự đại, sống lưng cũng đĩnh đến thực thẳng, nàng tựa như một đạo chùm tia sáng, biến mất ở một mảnh mơ hồ bối cảnh. Nghĩ đến đây, Trang Vương không khỏi che lại có chút ấm áp đôi mắt, tự rêu nói, Ly Hiến, ngươi thật là vô dụng à, mà ngay cả cái nữ nhân đều so bất quá. Hắn còn chưa đi lên chiến trường, cũng đã từ Lâm Đạm trên người cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc. Nàng tuy rằng không phải quân nhân, nhưng ở mưa dầm thấm đất dưới lại cụ bị một loại thâm nhập cốt thủy, chỉ có quân nhân mới có tàn nhẫn. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, hắn hoàn toàn vứt bỏ thượng chiến trường hỗn quân công ý tưởng, mà chuẩn bị thành thật kiên định từ nhỏ binh làm khởi. Hắn liền một nữ nhân đều so bất quá, lại như thế nào đảm đương đại nhiệm.